Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Akilulu Lão Sư. Cùng Busujima Saeko nói như thế. Thanh Hồ Sơn xác thực rất chót vót, cô Akira. Thế nào? Quả thật không tệ, có điều, còn kém một chút. Cô Akira rút ra long cốt chi nhận. Cô Akira, người nghĩ làm cái gì? Không giống nhau. Không chờ Busujima Saeko hỏi xong, liền nhìn thấy cô Akira vung ra đao một vệt ánh sáng nhận. Bay về phía Thanh Hồ Sơn, răng rác. Thời khắc này, Thanh Hồ Sơn, phảng phất đã biến thành đậu hũ, mà cái kia một vệt ánh sáng nhận, nhưng là sắc bén đao Thanh Hồ Sơn biên giới. Bị thẳng tắp cắt ra, cô Akira thu hồi đao, như vậy thì càng chót vót một ít. Busujima Saeko trợn to hai mắt, cô Akira, nếu như ta theo ngươi học tập, ta cũng có thể làm được trình độ như thế này sao? Busujima Saeko cảm thấy rất khó mà tin nổi, loại sức mạnh này, căn bản không giống như là nhân loại có thể nắm giữ. Nếu như nhân loại đều lợi hại như vậy, làm sao còn có thể e ngại zombie? Hoàn toàn có thể mang zombie treo lên đánh. Không biết, xem thiên phú cường, thực lực liền mạnh, thiên phú nhược, thực lực liền nhược, niệm năng lực giả ở trong. Cường, có Netero loại này, nhược, có bầu trời sân đấu bị vừa mới học được niệm năng lực Killua uy hiếp mà trực tiếp chạy trốn. Loại kia Busujima Saeko học tập niệm năng lực, có thể đạt tới trình độ nào? Cô Akira không dám cắt định Thanh Hồ Sơn, ba mặt đều rất chót vót, chỉ có một mặt hơi hơi bằng phẳng một ít. Đường lên núi chính là ở bằng phẳng này một mặt, nhưng hiện tại đã bị cô Akira một đao cắt không còn, bởi vì địa chất cứng cỏi. Thanh Hồ Sơn cũng sẽ không vì vậy mà xuất hiện đất lở hoặc là núi lở, chỉ là xem ra so với trước khó coi không ít, có điều đều thế giới tận thế. Đẹp đẽ, không có tác dụng, thực dụng mới thật sự là có ý nghĩa. Chúng ta lên đi. À, làm sao đi tới? Cô Akira đưa tay ra, đem Busujima Saeko chặn ngang ôm lấy, nắm chặt, lập tức. Đột nhiên nhảy một cái, Busujima Saeko gắt gao vòng lấy cô Akira, cái cổ rơi xuống đất. Đến, cô Akira đem Busujima Saeko thả xuống. Busujima Saeko nhìn xuống dưới, Thanh Hồ Sơn độ cao, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, có tới 60-70 mét cao, nhưng cô Akira dĩ nhiên liền như thế trực tiếp nhảy tới. Mặc dù biết cô Akira rất mạnh, nhưng Busujima Saeko vẫn là không nhịn được chấn kinh rồi một hồi. Trên đỉnh ngọn núi diện tích không ít, cô Akira qua loa liếc mắt nhìn, liền phán đoán nơi này diện tích vượt qua 4 vạn mét vuông. Độ dài cùng độ rộng đều vượt qua 200, trung gian hồ nước tới gần Nam Bộ, dài 30, rộng 20. Trên đỉnh ngọn núi không phải hoàn toàn bằng phẳng, có chút nhỏ nhô lên, mấy cái dòng suối nhỏ liên tiếp hồ nước, một cái dòng nước lượng khá lớn. Xem ra như là trong đá nước, là nước ngầm một loại, ở núi thấp tụ tập, bởi vì chịu đến ngọn núi áp lực, vì lẽ đó không ngừng dâng lên. Đơn giản điểm tới nói, lại như là ở núi phía dưới đặt một cái bóng nước, ở ngọn núi trọng lượng dưới tác dụng. Bóng nước bên trong nước, bị đè ép đi ra. Không phải vậy, chỉ cần dựa vào mưa, trên núi những kia nước là không thể cuồn cuộn không ngừng, mặt khác chính là hơi nước ngưng tụ, cũng là trên núi nước khởi nguồn một trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, này liền nói rõ, Thanh Hồ Sơn lên nguồn nước là nước chảy, trước tiên dọn dẹp một chút đi, khó tránh khỏi sẽ có zombie lúc bộc phát. Tới nơi này du ngoạn du khách đã biến thành zombie. Saeko, ngươi đi theo ta mặt sau. Cẩn thận một chút, Busujima Saeko gật đầu, đúng, Akilulu không chỉ có không sợ zombie, còn chờ mong gặp phải zombie. Đối với Akilulu tới nói, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chiến đấu chính là tốt nhất tăng cao thực lực phương pháp hơn nữa. Chiến đấu so với tu luyện hiệu quả còn càng tốt hơn, viên. Cô Akira khởi động niệm năng lực, này trên đỉnh ngọn núi, diện tích không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Hiện tại cô Akira viên phạm vi bao trùm đường kính đã vượt qua 300 mét. Qua lại đi cái vòng, là có thể đem nơi này toàn bộ đều nhận biết một lần, phía nam trong rừng cây có tình huống, cô Akira chạy tới 1, 2, 3, 6 con zombie hung mãnh hướng cô Akira gào thét. Có điều, ngoại trừ gào thét ở ngoài, bọn họ cũng làm không được những chuyện khác. Bọn họ bị kẹt ở một chỗ tảng đá vết nứt ở trong, nhìn dáng dấp như là một loài người ở so với zombie truy kích trong quá trình rơi tảng đá khe hở ở trong những kia truy kích zombie liên tiếp nhảy xuống, sau đó bọn họ liền toàn bộ đều bị vây ở trong này. Akilulu, giao cho ngươi, không thành vấn đề. Akilulu vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhảy xuống nho nhỏ vuốt mèo con, phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh, vỗ một cái chuẩn những kia zombie đầu. Lại như dưa hấu vỡ vụn, cô Akira lấy ra long cốt chi nhận, đem phụ cận khu vực này một đao đào lên, lấy tay ngăn cản, sau đó đi tới trên đỉnh ngọn núi biên giới, đem đống đồ này ném xuống này. Thanh Hồ Sơn đỉnh là cô Akira chuẩn bị kiến tạo người may mắn còn sống sót căn cứ địa phương, cũng không thể bị ô nhiễm. Saeko, người cảm thấy người may mắn còn sống sót căn cứ cần muốn cái gì? Busujima Saeko suy nghĩ lên, đồ ăn, nước, người, còn có vũ khí, nếu như thời gian dài, còn cần có trị liệu thủ đoạn. Cô Akira bốn phía đánh giá một chút, nói, ta đi tìm điểm xây nhà vật liệu, tiện thể thu thập một hồi tài nguyên. Akilulu, người dạy Busujima Saeko niệm năng lực. À, cô Akira nói xong, liền thả người nhảy một cái, nhảy xuống còn lại một người một con mèo. Mắt to trừng mắt nhỏ, Akilulu ho khan một tiếng, nếu cô Akira nhường ta dạy cho ngươi, vậy ta trước hết cùng ngươi giảng một hồi niệm năng lực kiến thức căn bản đi. Cô Akira đi tới chân núi, không có lập tức rời đi, mà là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thanh Hồ Sơn cũng không, cũng chỉ có một cái đỉnh núi, bên cạnh còn có mấy tòa núi, chỉ là hình dạng khá là phổ thông, không có Thanh Hồ Sơn như thế có đặc điểm, vì lẽ đó chỉ có thể bị trở thành vai phụ. Nhưng kỳ thực những này vai phụ cũng dùng tới được, lấy Thanh Hồ Sơn làm trụ cột điểm, người may mắn còn sống sót căn cứ có thể hướng ra phía ngoài kéo dài, ở trên đỉnh ngọn núi dựng cầu nối, lợi dụng cầu nối tương đồng, thậm chí có thể lấy dây thừng phương thức. Zombie sẽ không sử dụng công cụ, thông qua độ khả thi so với nhân loại muốn thấp hơn rất nhiều. Nhân loại cũng sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng so với bị zombie đoàn diệt, điểm ấy nguy hiểm căn bản không tính là gì. Một bên đánh giết zombie, một bên tiến hành vật tư thu thập, cô Akira đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán trước nhiệm vụ. Chưa từng có như thế rườm rà, muốn không phải vì cái kia khen thưởng. Cô Akira thật sự nghĩ bỏ gánh, nhưng lần này xuất hiện khen thưởng, không phải thực đơn, cũng không phải nguyên liệu nấu ăn, mà là một cái cô Akira từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vương cấp gia vị cay. Vật này, cô Akira không muốn từ bỏ. Tới gần màn đêm thời điểm, cô Akira mới trở lại trên đỉnh ngọn núi Busujima. Saeko cùng Akilulu lập tức tới đón. Cô Akira, người rốt cục trở về, trở về. Saeko, niệm năng lực ngươi học tập thế nào? Busujima Saeko gật gù, nói, Akilulu gọi cơ bản tri thức đều giao cho ta, hơn nữa còn giúp ta mở ra tinh khổng. Thế nhưng ta hiện tại chỉ học được chiền, ngươi đã học được chiền. Cô Akira sửng sốt một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.